Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, Mi La Thành. Gần Hoàng Cung bên trong, Ngưu Khôi toàn thân cao thấp vẻn vẹn mặc một cái quần lót ở bên trong đi dạo. Chung quanh ngẫu nhiên có đi ngang qua cung nữ, nhưng đều là một bộ không nhìn thấy hắn bộ dáng. Đây là bởi vì hắn hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái. Đi dạo Ngưu Khôi không có đối những cái kia hình dạng hơi tốt cung nữ làm chuyện gì. Hắn lúc này đơn thuần ở trong lòng cái này hoàng cung lối kiến trúc. Gần lối kiến trúc trên cơ bản liền là thoát thai từ kiếp trước địa cầu Hàn Quốc. Mà Hàn Quốc cổ đại kiến trúc lại là thoát thai từ Hoa Hạ. Bởi vậy thiên giới lối kiến trúc cùng Hoa Hạ cực kỳ tương tự. Nhưng lại có một ít nhỏ xíu khác biệt. Ngưu Khôi rất ưa thích kiến trúc như vậy phong cách. Hắn chuẩn bị đem loại này lối kiến trúc dung nhập vào mình trong ma cung. Đương nhiên, không thể là trực tiếp dập khuôn. Cũng không thể là cứng rắn dung hợp. Mà cái này muốn khảo nghiệm cầm đao người kỹ thuật cùng thiên phú. Ngưu Khôi không định tất cả đều tự mình làm. Hắn có rất nhiều cấp dưới. Hắn chỉ cần cung cấp mạch suy nghĩ, cái khác tự nhiên là muốn từ bộ hạ đi hoàn thành. Mặc dù có câu nói kêu lên mặt động động miệng, phía dưới chạy chân gãy, nhưng nếu như không phải như thế lời nói, còn muốn những thuộc hạ này làm cái gì? Đương nhiên, lao động cùng đoạt được cũng là muốn bằng nhau, không phải cái kia chân chạy thuộc hạ liền xem như không dám phản kháng. Chủ quan tính tích cực cũng sẽ thấp rất nhiều, tương ứng liền sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Ngưu Khôi trên một điểm này là một mực cũng rất không tệ. Nếu như trở lại kiếp trước địa cầu, chỉ bằng vào hắn cái này năng lực quản lý, liền có thể trở thành một cái ưu tú lão bản. Kiếp trước địa cầu có một loại thuyết pháp, nói vốn là xã hội tầng dưới chót người xuyên Việt nếu như mất đi kim thủ chỉ. Trở lại mình sinh hoạt thế giới, làm theo là cái xã hội tầng dưới chót, loại thuyết pháp này liền là vô nghĩa, chỉ cần vận khí bình thường, chỉ bằng vào cái kia một phần tầm mắt cùng lịch luyện ra tâm tính. Coi như về tới địa cầu thế kỷ 21, cũng có thể nhẹ nhõm trở thành người trên người, vừa vặn mới kiến tạo thiên giới ma thành có thể làm luyện tập. Trước đó cứu những người kia đều là binh sĩ, cũng không biết bên trong có hay không kiến trúc phương diện nhân tài. Được rồi, tại thiên giới thuê một nhóm A, Ngưu Khôi nghĩ như thế. Thật giống như Arad Ma Quốc, tại Ma Quốc tiến hành làm việc, không cần tiến hành ma hóa, cho nên chỉ dùng đơn giản thuê quan hệ cũng có thể. Đương nhiên, nếu như những người kia nguyện ý tiến hành ma hóa, hắn cũng là rất hoan nghênh, càng nhiều càng tốt mà. Về phần cái này ma thành vị trí, liền tuyển tại gần đảo chính nam một bên, nhất tới gần một địa phương, nơi này là ca teo đổ bộ chỗ, lúc này hoang tàn vắng vẻ. Cái khác gần người đối với chỗ này tránh không kịp, đối với Ngưu Khôi lựa chọn nơi này kiến tạo ma thành. Bọn hắn là 10.000 cái cao hứng. Ca Teo bị đuổi ra gần ngày thứ 10, Ma Quốc kiến trúc quân đoàn cùng dân doanh thi công đội đi tới thiên giới. Mà tùy theo, Ma Quốc cũng tuyên bố thông cáo, tại thiên giới thuê một nhóm kiến trúc sư, thi công đội tham dự vào thiết kế ở trong. Tại hoàng nữ công khai biểu thị ra cùng Ma Quốc hữu hảo hỗ trợ, thân thiết kết minh quan hệ về sau. Dân gian cho dù đối với mài nước xuất hiện vô cùng ngoài ý muốn, có chút xa cách nhưng lại cũng không làm sao mâu thuẫn. Dù sao, bọn hắn đã trải qua dài đến mấy năm chiến loạn, chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Rất nhiều người đều là cửa nát nhà tan. Dưới tình huống như vậy, Ma Quốc xuất hiện trợ giúp bọn hắn kết thúc chiến loạn. Bọn hắn đối với cái này vô cùng may mắn. Với lại, lúc này gần ma thần tín đồ đã đạt đến hơn 2 vạn người. Mặc dù nhưng số lượng này tăng trưởng kinh biến đến mức cực kỳ chậm chạp. bởi vì Ngưu Khôi cũng không có để những cái kia tín đồ đi tiến hành cái gì tẩy não xoay tròn, ép buộc người khác thành vì tín đồ của chính mình. Cái này tại Ngưu Khôi xem ra vô cùng nhàm chán, có một loại ăn vào vô vị cảm giác, luôn cảm giác loại chuyện này là loại kia nhỏ tà thần mới có thể làm sự tình. Hắn không nghĩ như vậy không có phong cách. Vạn bang triều bái, liền tại cổ đại đúng là vô cùng vô cùng có phái đoàn sự tình. Nhất là loại kia Tiếu Hàn tới triều bái, càng làm cho hoàng đế đương triều vô cùng vui sướng. Coi như đến người đời sau nhắc lên loại tình huống này, cũng là cực độ tự hào. Mặc dù từ tính thực chất đi lên giảng, loại tình huống này không có đem nó cải tạo thành thuộc địa chỗ tốt nhiều, nhưng là phong cách lại là không biết cao bao nhiêu cấp bậc. Đây cũng là thân là văn minh quốc độ một, rất có chứng cứ có sức thuyết phục. Ngưu Khôi kỳ thật cũng chính là cái này loại tâm lý. Với lại, hắn cũng quả thật có thể làm đến. Thiên giới dân gian đối ma quốc ấn tượng coi như không tệ, cho nên thuê cũng tiến hành rất thuận lợi. Arad thi công đội cùng thiên giới thi công đội đều có đặc sắc. Ma pháp có thể làm đến rất nhiều máy móc không cách nào làm được sự tình, mà máy móc tại một ít địa phương cũng sẽ phi thường có hiệu suất. Cả hai kết hợp, hiệu suất vẫn là rất nhanh. Bất quá, bởi vì muốn tiến hành lối kiến trúc dung hợp, cho nên kiến thiết phương diện tốc độ vẫn là hơi chậm một chút. Tại Arad, một cái phương viên 10 cây số cỡ lớn thành trì, nếu như là từ Ngưu Khôi tu kiến tường thành chủ thể cùng đại lộ, như vậy công việc còn thừa lại vẻn vẹn chỉ cần khoảng 3 tháng thời gian liền có thể kiến thiết hoàn tất. Mà cái này thiên giới ma thành, cho dù hiệu suất tăng lên một chút, khả năng cũng muốn nửa năm trở lên mới có thể xây thành. Bất quá, kiến trúc là từng nhóm tới, một bộ phận trước tiên có thể tiến hành kiến tạo, bởi vì là làm luyện tập chi dụng, cuối cùng trọng yếu nhất phủ thành chủ ngay tại cuối cùng tiến hành kiến thiết. Trước kiến tạo đều là một chút nhà ở, nhà hàng làng chơi loại hình địa phương. Thiên giới ma thành đang tại khua chiêng gõ trống kiến thiết bên trong. Ngưu Khôi cũng đã cho nó lấy tốt một cái tên, Mila Thành, lấy vương phi danh tự đến mệnh danh thành trì. Cái này không là cái thứ nhất, trước đó liền có một cái Lorian Thành, cho nên cái này rất bình thường. Với lại, dạng này mệnh danh còn có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể xúc tiến cùng thiên giới thương nghiệp, văn hóa, kỹ thuật giao lưu. Mila thân là ma vương phi, nhưng vốn là thiên giới người, hơn nữa còn là hoàng nữ đình viện một thành viên, này lại để những cái kia thiên giới người sinh ra một chút cảm giác thân thiết, gia tăng một chút tán đồng cảm giác, còn có cảm giác an toàn. Mà Milia cũng không phải đơn thuần tiến hành quan danh, cái này thành trì Ngưu Khôi cũng đúng là chuẩn bị giao cho nàng tiến hành quản lý, để nàng tới làm một cái nổi danh có thật thành chủ. Mila ở phương diện này là có thiên phú, nàng hiểu được như thế nào quản lý cấp dưới, hiểu được như thế nào chi phối những người này đi hoàn thành một mục tiêu. Ngưu Khôi hy vọng ngày sau có thể tại cái này trong thành trì nhìn thấy rất nhiều thiên giới người. Mà Mila tự nhiên là quản để ý đến bọn họ nhân tuyển tốt nhất. Kỳ thật, ở trong đó còn có Ngưu Khôi một điểm ác thú vị. Mila không hề nghi ngờ là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nàng mỹ lệ cùng tài năng tất nhiên sẽ để nàng ngày sau tại thiên giới để rất nhiều người hâm mộ cùng nàng. Nhưng mà, những người kia cũng tự nhiên cũng biết Mila cái kia ma vương phi thân phận. Cứ như vậy, những người kia chỉ có thể mang hâm mộ chi tâm đối với hắn cái này ma vương hâm mộ ghen ghét lấy. Ở trong lòng khả năng còn biết huyễn tưởng đến nó chỗ hâm mộ nữ thần tại hắn cái này ma vương dưới thân run rẩy tình cảnh. Loại tình huống kia không phải rất có ý tứ nha. Mila càng là có danh tiếng, càng là trói lọi, sủng hạnh cũng là càng có hương vị a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.